Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, nhưng không thể nào giữ được thể xác, để cô ấy rời khỏi đi. Vậy cô ấy có quay lại không? Diệp Khâm cười khổ. Tôi bây giờ nhìn rõ rồi, tuy rằng cô ấy luôn nói hận anh, nhưng bởi vì yêu càng sâu đậm mới có thể hận đến vậy. Trái tim cô ấy từ đầu đến cuối chỉ có anh. Còn việc cô ấy có quay lại hay không, tôi cũng không biết. Việc anh có thể làm chỉ là chờ đợi. Cô ấy yêu anh bao nhiêu năm như vậy, tất cả thanh xuân đều dâng hiến cho anh. Coi như anh đợi cô ấy cả đời thì cũng có làm sao. Nếu như anh không làm được, chỉ nói được, tình yêu của anh đối với cô ấy chỉ là giả. Được, tôi có thể để cô ấy đi. Nhưng cơ thể của cô ấy hiện giờ tôi rất lo lắng. Tôi sẽ nhanh chóng làm xét nghiệm hiến thận phù hợp. Đến lúc đó, anh phải giữ bí mật. Tuyệt đối không được nói thận là do tôi hiến. Lúc này cuối cùng Hoàng Minh Hách cũng nghĩ thông suốt. Nếu như thực sự yêu một người, vậy thì hãy để cho người đó sống một cuộc đời, một thế giới yên ổn vui vẻ, kể cả trong thế giới của người đó không có bạn. Một tuần sau, vài hạng mục lớn của Mễ Lan thay mặt Hoắc Thị đàm phán đã lục tục khởi công, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, không có bất kỳ khác thường nào. Hoắc Văn Sơn qua rất nhiều cuộc điều tra mới biết, những hạng mục này đều không phải là cạm bẫy, trái tim ông nhẹ nhõm hẳn, rất nhanh xuất viện về công ty làm việc. Thì ra Mễ Lan không ác độc như vậy, cô thực sự giúp đỡ Hoắc gia, bởi vì như vậy cho nên ông càng thêm hổ thẹn với cô, cho nên khi con trai hiến thận cho cô, ông không hề phản đối. Mễ Lan chưa từng rời khỏi thành phố này, cô chỉ là trốn rất kỹ. Bệnh của cô đã được chuẩn đoán chính xác là suy thận, ở một bệnh viện khác mới nằm được một tháng, Diệp Khâm liền vui mừng nói với cô, nguồn thận đến rồi, rất nhanh sẽ được làm phẫu thuật. Diệp Khâm, anh nói thật cho em biết, người hiến thận có phải là Hoắc Minh Hách hay không? Diệp Khâm biết Mễ Lan nhất định sẽ hỏi câu này, hắn cười nói, em đều nói không cần thận của Hoắc Minh Hách, anh rất tôn trọng ý kiến của em. Hắn muốn hiến, nhưng ải của anh, hắn nhất định không qua. Em yên tâm đi, không phải là hắn. Vậy, anh thề đi. Diệp Khâm ngẩn người, không ngờ rằng Mễ Lan lại nói như vậy. Không phải chỉ là thề sao? Chỉ cần Mễ Lan có thể tiếp nhận nguồn thận, muốn hắn làm gì, hắn cũng làm. Hắn cắn răng, nếu như anh nói dối, vậy thì sẽ bị xe đánh chết, đoạn tử tuyệt tôn, như vậy được chưa? Cho dù nói thế nào, Mễ Lan đều tin tưởng hắn. Phẫu thuật thành công, Mễ Lan và Hoắc Minh Hách đều gắng gượng vượt qua. Phẫu thuật xong cũng không xảy ra hiện tượng đào thải, cơ thể Mễ Lan dần dần hồi phục. Trái tim Mễ Lan vẫn âm thầm chờ đợi Hoắc Minh Hách đến thăm cô, nhưng không ngờ đã một tháng trôi qua, hắn từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Cô thay đổi ý nghĩ, như vậy cũng tốt, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Cơ thể cần hồi phục rồi, Mễ Lan đột nhiên nhắc đến chuyện đi Italy sống một thời gian, Diệp Khâm có chút sửng sốt. Cha ở Canada, coi như đi cho khuây khỏa thì cũng nên đi Canada mới phải. Em muốn đi cho khuây khỏa một mình. Diệp Khâm rất thất vọng, thì ra cô không nguyện ý cùng hắn. Bao lâu thì trở lại? Dân có thể rất nhanh, có thể... Mễ Lan không có thể nói tiếp thêm được nữa, cô sợ nói tiếp nữa sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Tâm tư của Diệp Khâm đối với Mễ Lan cô luôn biết, nhưng cô có vô số lần từ chối hắn, nhưng hắn vẫn vì cô mà hy sinh. Từ trước đến nay chưa từng bỏ cuộc. Cô cảm thấy có lỗi với hắn, trong lòng rất ngột ngạt, muốn tạm thời rời khỏi thành phố, đã đem lại cho cô sự tổn thương và đau đớn, cũng rời khỏi sự hổ thẹn trong lòng của cô đối với Diệp Khâm. Ở sân bay, Diệp Khâm nhìn bóng người càng ngày càng xa của Mễ Lan, vô số sự mất mát cứ xông lên đầu. Mười mấy phút sau máy bay cất cánh, Diệp Khâm cách lớp kính mà ngắm nhìn, tầm mắt càng ngày càng trở nên mơ hồ. Đó là người con gái hắn yêu sâu đậm, đã rời bỏ anh, trong một đoạn thời gian ngắn sẽ không được gặp lại nữa. Quay người, anh nhìn thấy Hoắc Minh Hách đứng đó không xa, cùng hắn nhìn theo hướng máy bay rời xa, trong mắt ngập tràn sự mất mát và bi thương. Diệp Khâm bước đến bên cạnh Hoắc Minh Hách, nhẹ giọng hỏi, Mễ Lan đi rồi, không biết bao giờ mới quay lại, anh thực sự chờ cô ấy sao? Hoắc Minh Hách nheo cặp mắt lại nghiêm túc nói, sẽ chờ, cho dù chờ cả đời, anh thì sao? Hắn nói xong liếc nhìn Diệp Khâm một cái. Diệp Khâm cười khổ cúi đầu, anh cũng muốn chờ, nhưng Mễ Lan chung quy không có tình cảm nam nữ đối với anh cả đời này đều không thể chờ được cô ấy, nếu đã như vậy không bằng thản nhiên buông tay, như vậy ít nhất không tạo áp lực cho cô ấy, về sau vẫn còn có thể làm anh em, làm bạn bè, như vậy cũng tốt. Lúc này điện thoại Diệp Khâm băng lên, chỉ nói được vài câu, Hoắc Minh Hách liền nghe ra, hắn chuẩn bị đi xem mặt, hy vọng anh nhanh chóng tìm được một nửa thích hợp của mình.

Ý nghĩ đó luôn luôn thôi thúc hắn, cho nên từ sau khi Mễ Lan đi, hắn chăm sóc cho bản thân mình rất tốt, mỗi ngày đều đúng giờ dậy, đúng giờ đi làm, không hút thuốc, không uống rượu, không chấp nhận bất cứ thực phẩm không có lợi cho cơ thể, cũng không bao giờ thức đêm. Hắn phải khiến bản thân mình thật khỏe mạnh, tuy rằng mất một bên thận, nhưng hắn vẫn hy vọng lúc Mễ Lan quay về, bản thân phải trong trạng thái tốt nhất để đối diện với cô. "Anh, em quen một người bạn làm cho bệnh viện chị dâu cái ghép thận kia. Hôm trước anh ấy có nói vài ngày nữa chị dâu sẽ về đó kiểm tra lại. Anh đừng đợi như vậy nữa, nên nắm bắt cơ hội này cùng chị ấy nói chuyện tử tế, tìm cách giữ chị ấy lại đi." Nhìn anh trai luôn án bình bất động, cô cũng thấy sốt ruột thay. Hoắc Minh Hách không thể phủ nhận ý kiến của em gái, khiến hắn có chút lay động. Một năm đã trôi qua, thân thể Mễ Lan chắc đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi chứ. Cô một mình ở Nam bán cầu xa xôi, cũng không biết trải qua như thế nào. Cô có ngẫu nhiên nhớ đến hắn hay không? Có cô đơn không? Hắn cố ý đi tìm bệnh viện cấy ghép thận cho Mễ Lan. Hắn sau khi đã xác nhận được cô khi nào bay về, liền sớm chuẩn bị một bó hoa hồng chờ ở sân bay. Hắn đứng ở cổng ra của sân bay. Lát nữa, nói gì với Mễ Lan, hắn cũng vẫn chưa nghĩ kỹ, cho nên vừa kích động, vừa lo lắng, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa lại cà vạt, nỗ lực che giấu đi tâm tình của bản thân mình. Cổng ra lập tức ào ra một đống người, hắn chạy lên đứng trước, muốn lập tức nhìn thấy thân ảnh của Mễ Lan. Ở không xa, một người con gái đeo khẩu trang đen, tóc ngắn, mặc áo khoác màu đen xuất hiện. Nhưng cô vừa mới xuất hiện, có hai gã đàn ông mặc vest màu xám chặn cô lại, hình như đang thấp giọng nói gì đó với cô. Sau đó, cô vừa liền vội vàng đi sau bọn hắn. Hoắc Minh Hách vội vàng tìm Mễ Lan, hắn chỉ muốn nhìn người con gái đó một lát, nhưng nhìn hành khách ngồi chuyến bay này đều đã ra đi, trống rỗng không còn một bóng người, hắn mới ý thức được người được hai người đàn ông kia đem đi, 10 phần chắc chắn chính là Mễ Lan. Hắn lại tìm một lượt khắp sân bay, sau đó chạy ra ngoài nhìn xung quanh, đều không có bóng dáng của cô. Trong lúc hắn lo lắng, đầu đầy mồ hôi, không biết làm thế nào thì ông Diệp gọi điện đến. "Hoắc Minh Hách, vợ yêu của cậu đang nằm trong tay tôi, muốn cô ta bình an vô sự thì lấy 40% cổ phần Hoắc thị ra trao đổi." "Cái gì?" Hoắc Minh Hách kinh hãi đến biến sắc, không ngờ rằng ông ta có thể làm như vậy. Tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhiễm một tầng đỏ, không nghĩ ông ta loại tiểu nhân hèn hạ đến vậy. Nhưng mà hiện tại ngoài việc đáp ứng thì chẳng còn cách nào khác. "Ông hiện giờ ở đâu? Giấy chuyển nhượng cổ phần tôi lập tức làm ngay. Tôi không muốn nhiều lời, tôi muốn lập tức cho ông gặp Mễ Lan. Ông phải đảm bảo sự an toàn của cô ấy." Một căn biệt thự trống trên núi ngoại thành phía đông, Mễ Lan co rúm ở một góc, mắt bị che bởi tấm vải, miệng bị nhét giải vào, toàn thân bị trói. Bởi vì không nhìn thấy gì, trong lòng Mễ Lan rất hoảng loạn, cảm giác trống trải nghẹt thở khiến cô không biết làm thế nào. Vừa bước xuống sân bay, có hai người đàn ông như vệ sĩ nói Diệp Khâm sai bọn họ đến đón cô. Vốn dĩ bán tin bán nghi, nghĩ một lát rồi định gọi điện cho Diệp Khâm. Nhưng vừa thoát ra khỏi đám người đông đúc kia, một tên vệ sĩ liền cầm lấy điện thoại của cô, còn dùng cái gì đó giống súng chĩa vào sau lưng cô. Cô luôn không nghĩ ra. Chuyện về nước ngoài, Diệp Khâm và bác sĩ trị liệu chính ra không còn người nào biết nữa, nhưng rốt cuộc ai đã bắt cóc cô? Là nhà họ Hoắc. Không thể nào, cô luôn miệng nói tìm bọn họ báo thù, nhưng kỳ thực cô không hề làm hại đến bọn họ. Vậy trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai? Cô nghĩ nát óc mà vẫn nghĩ chưa ra. Không biết đã bao nhiêu lâu, ngoài cửa còi kẹt một cái rồi mở ra, rất nhanh tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất từ xa truyền lại rồi dừng lại trước mặt cô. Hương nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi, rất nhanh tấm vải trên mặt Mễ Lan được mở ra. Ánh nắng buổi trưa có chút chói mắt, Mễ Lan ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ dần tập trung, cuối cùng cố định trên khuôn mặt trang điểm tinh tế. "Diệp Thu, là cô?" Mễ Lan hơi kinh ngạc, cô vậy mà không đoán ra được là cô ta. Năm đó cô ta xuất hiện ở nhà họ Hoắc, bày ra khuôn mặt ôn nhu ngoan ngoãn, cho dù đến lúc ra khỏi phòng ngủ bị người phụ nữ này làm cho vấp ngã, cô cũng không coi cô ta là người ác. Không ngờ rằng cô luôn coi nhẹ người phụ nữ này, lúc này mới hiện ra một bộ mặt khác, khóe mắt lông mày đều mang theo sự thâm độc và tàn nhẫn, đặc biệt là ánh mắt sát khí hận không thể hóa thành đao kiếm đâm thẳng vào trái tim của cô. Diệp Thư cúi người kéo miếng vải trong miệng Mễ Lan ra, sau đó kìm cằm cô, móng tay dài cắm thẳng vào da thịt cô. "Không nghĩ rằng là tôi sao? Đến tôi cũng không ngờ rằng cô lại dễ dàng rơi vào tay tôi như vậy. Cô biết không, cả đời này tôi hận nhất là cô. Tôi hận cô, hận không thể tự tay giết chết cô." Cô ta trừng con mắt đỏ tươi lên, bởi vì quá kích động mà âm thanh có chút run rẩy. "Bởi vì Hoắc Minh Hách?" "Đương nhiên,

nếu không nói thế nào em cũng không chịu. Hắn nói hắn nợ em quá nhiều, em rằng hoán đổi cả sinh mạng cũng không thể nào bù đắp được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net